Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 161 quyết định chi kiếm. 8, chú kiếm sư ở buổi tối 7 giờ trước đúng giờ đem kiếm đưa về. Chữa trị tốt quyết định chi kiếm nhìn qua cùng ban đầu cũng không có cái gì bất đồng. Nhưng thuộc tính không thể nghi ngờ tăng cường một mảng lớn. Chỉ dùng mắt thường xem. Nó có thể kích phát quyết định thánh huy liền so phía trước càng lóa mắt. Nhưng mở ra hệ thống giao diện vừa thấy, đường thố mày không cấm nhăn lại, quyết định chi kiếm phân loại, vũ khí phẩm chất, truyền thuyết trạng thái, đã trói định miêu tả. Bách Hoa Vương quốc Theodore công tước các hạ bội kiếm, có được thứ 13 đại tinh linh vương Amaya chúc phúc. Phụ ma vũ khí, đã tổn hại. Tục truyền đương quyết định thánh phát sáng diệu đại địa khi sở hữu hắc ám đều đem không chỗ nào che giấu, tuyên khắc kỹ năng sao băng ảo ảnh, trước không nói kia hai cái nhiều ra tới tuyên khắc kỹ năng. Chói lọi đã tổn hại, hai chữ thật sự chói mắt. Là chú kiếm sư nói dối, hắn căn bản không tu hảo sao? Đường thố lắc đầu, phủ định cái này suy đoán. Hắn càng có khuynh hướng vô luận là ngài Đức Ôn vẫn là chú kiếm sư. Cũng chưa có thể chân chính nhìn ra quyết định chi kiếm vấn đề nơi. Cái này phó bản tên đã kêu làm quyết định chi kiếm. Nó nhất định giấu giếm huyền cơ. Chẳng lẽ nói cái này huyền cơ liền giấu ở chỗ này. Đường thố nhất thời tưởng không rõ. Liền trước nắm chặt thời gian thì kia hai cái tuyên khắc kỹ năng. Hệ thống không nhiều miêu tả. Nhưng đường thố đại khái có thể phán đoán đến ra, sao băng đến từ ngài Đức Ôn nói qua sao trời thạch. Ảo ảnh tắc đến từ cầu vòng một sừng tú rắc xác. Mùa trổ hoa phố 14 hào địa phương tiểu, thi triển không khai, đường thố liền dứt khoát tới rồi ma pháp bí cảnh chung đi thử. Sao băng, là cái nhảy lên đánh chết kỹ năng, từ chỗ cao nhảy xuống khi, nhưng kích phát ngày thường 200% năng lượng. Đạt tới lớn nhất bạo kích, ảo ảnh, toàn xưng hẳn là kêu ảo ảnh kiếm, danh như ý nghĩa, kiếm như ảo ảnh, mơ hồ địch quân tầm mắt, làm địch nhân vô pháp phán đoán nó cụ thể chỉ hướng. Này hai cái đều là xúc lực kỹ năng, quyết định thánh huy tích lũy đến trình độ nhất định khi. Nhưng kích phát, một cái sao băng, đại khái tương đương với ba cái ảo ảnh, năm cái thánh quang hộ thuẫn. Đến nỗi quyết định chi kiếm những mặt khác tăng lên, hệ thống không có làm ra thuyết minh, yêu cầu đường thố tự hành thể hội, hắn ngay sau đó lại lấy ra ngài Đức Ôn cho hắn ra dê cuốn. Một khắc không ngừng bắt đầu luyện tập kiếm kỹ tên rất dài, kêu thần thánh đồ đồ sát người vương triều bí truyền kiếm pháp quy tắc chung. Đều không phải là chỉ một kiếm kỹ. Mà là một bộ cơ sở thả phi thường chính tông kỵ sĩ kiếm quyết. Nhất chiêu nhất thức dứt khoát lưu loát, thực thích hợp đường thố chiêu số. Thần thánh đồ đồ sát người vương triều, hẳn là chính là đồ sát vương triều toàn xưng. Lấy ngài Đức Ôn địa vị, có thể lấy ra như vậy một quyển đồ vật tới cũng không kỳ quái. Trừ bỏ kiếm kỹ, đường thố còn có Roger Reed dạy hắn tân ma pháp, thí luyện còn thừa cuối cùng 2 ngày. Hắn cần thiết nắm chặt thời gian, giống một khối khô cạn bọt biển nỗ lực hấp thu hơi nước. Vì cuối cùng một trận chiến tăng thêm cân lượng, luyện cái ước chừng 4 cái giờ, đường thố lại tìm chỗ yên lặng địa phương uống xong một chi dược tề. Hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, 2 cái giờ sau, đêm dài đã qua đi một nửa, hắn lại lấy no đủ tư thái lao tới chiến trường, bên kia, cận thừa cũng không nhàn rỗi. Hắn sướng thơ ban đã từ nguyên lai 20 người tới mở rộng đến 7-80 người. Càng ngày càng nhiều tiểu gia hỏa nhóm chống cự không được xinh đẹp kẹo dụ hoặc gia nhập hắn đội ngũ. Tại đây ngày thứ 5, cận thừa cũng sáng lập tân tác chiến địa điểm, tửu quán, hắn dùng nhất chiêu tiền tài dụ hoặc, đem anh hùng chuyện xưa bằng mau tốc độ mượn từ những cái đó tiểu quỷ truyền miệng bá. Giáo ca khẳng định là không kịp giáo, cận thừa cũng không như vậy nhiều sẽ ca hát nhân thủ đi các đại tử quán hiện trường biểu diễn. Nhưng kể chuyện xưa, mỗi người đều sẽ, cũng không cần đại gia một chữ không rơi mà truyền lại đi xuống. Đây là một cái mệnh đề chuyện xưa, nhưng là mở ra thức hành văn, chỉ cần khấu trúng thầu đề chung, anh hùng, hai chữ, là có thể lấy cao phân. Cận thừa yêu cầu ở đại gia trong lòng gieo một cái anh hùng bóng dáng. Mà cuối cùng một ngày quảng trường công diễn, chính là bóng dáng trở thành sự thật chất xúc tác. Thời gian cứ như vậy qua một ngày, lại một ngày, rốt cuộc đi tới thí luyện cuối cùng một ngày. Đường Thố Tại hạ ngọ rơi giường, tìm khắp nhà ở lại không thấy được Cận thừa. Vừa lúc gặp phải lão William cầm ấm nước từ hậu hoa viên trở về. Nói, Lancelot sáng sớm liền đi ra ngoài, nguyên bản giữa trưa đã trở lại một lần, chính là vương cung phải tới xe ngựa đem hắn tiếp đi rồi. Đúng vậy, hắn chính là vị có chút danh tiếng người ngâm thơ rong đâu. Nghe nói vương thất các vị đại nhân nhóm thực thích hắn gần nhất tân tác khúc, cho nên thỉnh hắn đi làm khách, chờ hắn từ vương cung trở về, kia hắn liền không phải có chút danh tiếng. Mà là nổi tiếng đại lục lạp, lão William, có chính hắn hài hước cả mơ siêu. Đường Thố không nghĩ tới Cận thừa lan lộn, còn có thể đem chính mình mân mê đến trong vương cung đi. Lại có lẽ đây là cốt truyện giả thiết, Lancelot vốn nên đi này một chuyến, đứng ở sofa trước cùng Charlie nhị thế trầm mặc mà nhìn nhau trong chốc lát. Hai người bọn họ ai cũng không nghĩ lý ai. Vì thế Đường Thố lại cao lãnh mà trở về lầu 2. Không bao lâu Roderick thông qua thư phòng truyền tống trận trở về. Vì thế Đường Thố lại bắt đầu chính mình cầu học kiếp sống. Cơm chiều khi Cận thừa rốt cuộc đã trở lại, vương thất xe ngựa đem hắn đưa đến cửa, hấp dẫn hàng xóm cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Đường Thố cùng Charlie nhị thế cùng nhau nhìn hắn, ôm cánh tay, hỏi, công chúa có đẹp hay không? Cận thừa nghiêm túc tự hỏi một lát, đáp, là có một chút, Đường Thố. Cận thừa phụt cười, nếu vương tử điện hạ nguyện ý thay nữ trang nói, ta tưởng bách hoa vương quốc thần dân nhóm có lẽ sẽ thực vui mừng bọn họ có được một vị công chúa. Điện hạ, Đường Thố không hiểu, người này đang cười cái gì? Chính ngươi là cái gai, ngươi đã quên sao, vương tử không phải so công chúa càng không được. Thật thẳng nam giả gay Cận thừa nhất thời còn sờ không được đầu óc. Bởi vì Đường Thố biểu tình thoạt nhìn so dấu chấm câu càng dấu chấm câu. Là dấu chấm câu lần thứ hai phương. Chờ vào phòng, hắn mới rốt cuộc bằng vào chính mình thông minh tài trí phá giải cái này câu đố. Nắm lên Charlie nhị thế đem hắn đương Đường Thố hung hăng xoa nhẹ một phen đầu. Charlie nhị thế, miêu. Vương tử điện hạ chỉ có 1m75, đại khái chỉ so ngài đức ôn cao như vậy một chút. Cận thừa lại vứt bỏ Charlie nhị thế. Tiến đến Đường Thố bên người, Đường Thố mắt lé xem hắn, nhất thời phân không rõ hắn những lời này là ở hắc vương tử điện hạ. Vẫn là ở hắc ngài đức ôn là không cao, đường đường bách hoa vương quốc công tước các hạ, tước chừng mới 173. Ngày đó gặp mặt khi, Đường Thố kinh ngạc phát hiện chính mình so với hắn cao một cái đầu. Công tước các hạ rất thật thành, hắn thế nhưng không có lót miếng độn giày. Lại nói tiếp, tinh linh vương tử mắc kên cũng không cao. Này chẳng lẽ là Sicily đặc đại lục quý tộc đặc sắc sao? Đường Thố âm thầm chửi thầm, trên mặt bất động thanh sắc, hắn thẳng tiếp nhận lão William bưng tới trà sữa. Uống một ngụm ngọt ngào, quay đầu nói, vương cung không lưu người ăn cơm. Cận thừa, không có, bọn họ tưởng xính ta vì cung đình nhạc sư. Ta cự tuyệt, vương hậu thác ta hướng ngươi vấn an, còn không có kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Không có, liên tiếp hai nhiệm vụ đều không có kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Cái này làm cho cận thừa rất có điểm lo lắng, bọn họ có phải hay không bỏ lỡ chương nhạc tàn phiến. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, ngôn nghiệp nếu nhắc nhở Đường Thố muốn bắt kim sắc chương nhạc đổi một cái trứng màu trò chơi. Vậy chứng minh ở bói toán chung nàng nhìn đến Đường Thố bắt được chương nhạc. Không kích phát, chỉ là đại biểu cái này phó bản không có thôi. Hai người nói chuyện, đề tài tự nhiên mà vậy mà quá độ đến đứng đắn sự thượng. Không hề không khỏe, Roderick xuống lầu khi... Nhìn đến chính là những người trẻ tuổi kia ngồi đối diện luận sự cảnh tượng. ánh mắt không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Bữa tối chuẩn bị tốt, lão William cười hô một tiếng. Ba người liền lại rời bước bàn ăn bên, cùng nhau hưởng dụng một đốn phong phú bữa tối. Này ước chừng sẽ là bọn họ ở mùa trổ hoa phố 14 hào cuối cùng một commercial Charlie nhị thế. Một bên ăn lão William bí chế phong vị cá nướng làm. Một bên thường thường ngẩng đầu xem bên cạnh bàn người. Nhất nghiêm túc cái kia là nó lão gia. Cười rộ lên rất đẹp cái kia là nó tân sủng. Bọn họ đều thực cái nó. Chỉ là mỗi lần đương Bạch Mao xuất hiện khi, bọn họ ánh mắt đều sẽ bị Bạch Mao hấp dẫn. Cái này làm cho Charlie nhị thế có điểm ăn vị. Nó cúi đầu, lại liếm liếm trên người Mao. Rõ ràng Hắc Mao càng xoái. Nhân loại thật là không hiểu đến thưởng thức. Bữa tối qua đi, cuối cùng thí luyện liền phải bắt đầu rồi. Đường thố không có gì nhưng công đạo nói. Xoay người liền phải cùng Roger Reed rời đi. Đi chưa được mấy bước, liền nghe cận thừa thanh âm ở sau lưng vang lên. Nhớ rõ tới xem ta công diễn. Đường thố thực khóc mà quay đầu lại cho hắn một ánh mắt. Cận thừa đã biết, đây là kết ý tứ. 10 phút sau, ma pháp bí cảnh nội, Roger Reed bắt đầu rồi hắn thí luyện cuối cùng một khóa. Hiện tại, đem ngươi cảm thấy nhất áp dụng, sở trường nhất ma pháp phóng xuất ra tới, dùng ngắn nhất thời gian, không cần để lối thoát, đường thố tự hỏi 2 giây. Phóng thích một cái, thuấn phát tiểu hỏa cầu, Roger Reed cũng không ngạc nhiên, đây là ngươi cảm thấy nhất áp dụng, sở trường nhất, đường thố, là Roger Reed. Chúc mừng ngươi, người ít nhất bắt được đạt tiêu chuẩn phân, ở tranh thủ thời gian trong chiến đấu. Không quá phận theo đuổi cao giai ma pháp, là một cái thành thục chiến sĩ ứng có tu dưỡng. Huống chi đường thố vẫn là một vị kỵ sĩ. Roger Reed cũng không hy vọng hắn từ bỏ cận chiến. Chủ công ma pháp, này ở đánh với hoa hồng khi, sẽ thiệt thòi lớn, ta cuối cùng muốn dạy ngươi, là áp xúc, hỏa cầu thuật là sơ cấp trung sơ cấp. Bất luận cái gì một vị ma pháp học đồ đều có thể học được nó. Nhưng là rất ít có người biết, nó là có thể tiến giai, dùng tinh thần lực của ngươi đem hỏa nguyên tố áp xúc. Nếu một viên sơ cấp hỏa cầu thuật chung có 100 hỏa nguyên tố, như vậy tiến hành quá áp xúc sau, nó liền khả năng có 500 cái, 1000 cái. Lực sát thương tăng trưởng gấp bội, Roger Reed chống gậy chống lập với phế tích phía trên. Giơ tay, một viên hỏa cầu liền nhảy với lòng bàn tay. Hắn ngay sau đó nắm tay, đem hỏa cầu chặt chẽ bắt lấy. Lại mở ra, hiện ra với đường thố trước mắt. Hỏa cầu ngoại tầng ánh lửa ở nhảy lên. Ngọn lửa nhan sắc từ bình thường màu cam đột nhiên bắt đầu phiếm hồng. Biến thành một cái phẳng phất ngưng tụ cực nóng đỏ đậm tiểu hỏa cầu. Xem trọng Roger Reed đem hỏa cầu tung ra. Chỉ thấy kia hỏa cầu khinh phiêu phiêu mà từ bầu trời đêm xẹt qua. Lại rung rinh mà hạ xuống cách đó không xa đoạn tường nội. Oanh, một tiếng vang lớn, trên mặt đất bị tạp ra một cái mạo hiểm khói trắng hố to. Ngươi phải làm, không chỉ là áp xúc, nhìn đến ta vừa rồi thi pháp tốc độ sao. Phóng thích một cái vừa rồi như vậy cao giai tiểu hỏa cầu. Yêu cầu đạt tới thuấn phát tiểu hỏa cầu tốc độ. Tài năng có ý nghĩa, nếu không, mặt khác cao giai ma pháp hoàn toàn có thể thay thế được nó. Đường thố gật gật đầu, không có việc gì, xoa tiểu hỏa cầu, hắn là chuyên nghiệp, hết chương.